Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 861, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngớ ngẩn, cho ra ta cẩn thận mà tỉnh lại một chút chờ ta đi ra ngươi còn không có nghĩ rõ ràng, liền có ngươi đẹp mắt. Tên nào đó tựa hồ có chút sinh khí quay đầu liền tiếp tục hướng phòng tắm đi vào tắm rửa, không để ý nàng. Nào đó nữ là sững sờ ngốc tại nguyên chỗ, làm gì đây? Phút chốc linh quang lóe lên, tựa hồ hiểu, không khỏi cái miệng nhỏ nhắn là càng mở càng lớn, cười đến có răng không có mắt, nàng hấp tấp chạy đến trước cửa phòng tắm, gõ gõ cửa cười ha hà hỏi. Thành Thành, muốn làm sao một cái đẹp mắt nếu như ta nói không hiểu. 7 ngày đừng nghĩ xuống giường, a hát, thật là sợ, giảm giá được không? 3 ngày sau phải đi tham gia tiệc tối. Nói đến thật giả, Thành Thành, cho ra nằm đến trên giường đi. Ha ha, tuân mệnh, sẽ cởi sạch. 3 ngày sau, hơn 4 giờ chiều, Đoạn Lạc phái người đi tới khách sạn tiếp Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành. Xe dần dần lái về phía vùng ngoại ô, đến một chỗ xa hoa trước biệt thự, thật sự là phi thường xa hoa trụ sở. Xây ở trên đỉnh núi, xa xa nhìn lại công trình kiến trúc là ẩn tại bóng cây xanh râm mát bên trong, trang nghiêm lại mang một điểm cảm giác thần bí. Vừa tới trước cổng chính, hai người đưa ra thiệp mời thuận lợi đi vào. Cố Lâm, lại nói chúng ta có phải hay không tới có chút sớm. Khúc Đàn Nhi nhìn sang bên ngoài, trời còn không có hoàn toàn đêm đen đến, tiệc tối tự nhiên sẽ không như thế sớm bắt đầu. Là Đoạn thiếu muốn mời hai vị cùng một chỗ dùng cơm. Còn có thay hai vị chuẩn bị đêm nay lễ phục chọn lựa cũng cần một điểm thời gian. Cố Lâm khách khí nói, an bài đến ngược lại là rất chu đáo. Vâng, Đoạn thiếu rất dụng tâm, cùng hắn nhiều năm như vậy ta còn không có gặp qua hắn đối với người nào để ý như vậy qua. Cố Lâm cảm thán, ta đều hiếu kỳ hai vị là cái gì lai lịch. Ha ha, Khúc Đàn Nhi cười không đáp, Mạc Liên Thành cười nhạt nói, các ngươi sợ là đều tính sai, chúng ta cũng không có bối cảnh gì. Đúng nga, nói không chừng liền là một đôi tên lừa đảo siêu cấp đại lừa gạt. Khúc Đàn Nhi hùa theo, chúng ta còn không có đi lừa gạt, Đoạn Lạc liền cắn câu. Vâng, nào đó nữ tiếp tục gật đầu, hai người là kẻ sướng người họa, Cố Lâm là nghe được tâm sửng sốt một chút, vừa kinh vừa sợ. Lau mồ hôi, có như vậy tên lừa đảo sao? Sau đó, Cố Lâm lại đem việc này hồi báo cho Đoạn Lạc nghe. Không ngờ Đoạn Lạc nghe xong cũng sững sờ tiếp lấy cười to. Không có bối cảnh lại như thế nào, có thực lực là được, chỉ là hai người đối mặt với mưa bom bão đạn đều không điểm vẻ sợ hãi, cùng thỉnh thoảng bộc lộ cái kia một phần cao quý cùng thanh nhã, đầy đủ làm cho người không dám khinh thường. Lại nói xe chạy nhanh vài phút liền dừng lại, Mạc Liên Thành hai người lúc xuống xe liền gặp được Đoạn Lạc một thân hồng sắc âu phục đứng tại cách đó không xa. Nhìn thấy bọn hắn đến, lập tức hướng bên này đi tới. Mạc tiên sinh, Khúc tiểu thư, các ngươi cuối cùng đến. Kêu tên đi, Mạc Liên Thành thẳng thắn nói. Đoạn Lạc khẽ giật mình, không có nghĩ đến hắn sẽ nói như vậy. Tốt, mời vào bên trong, không cần khách khí, chúng ta là tới hết ăn lại uống. Khúc Đàn Nhi cười trêu chọc, mấy ngày không gặp ngươi thật sự là càng ngày càng hài hước. Đoạn Lạc thản nhưng mà cười, Khúc Đàn Nhi là buông buông tay, biểu thị một chút khiêm tốn. Mấy người một nhóm, đi lên phía trước, phong cảnh không sai, kiến trúc cũng hoa lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp qua không ít cổ điển cỡ lớn kiến trúc Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành, ngược lại cũng không có cảm thấy bao nhiêu kinh diễm. Mà cái này một phần lạnh nhạt lần nữa làm Đoạn Lạc cảm thấy không đơn giản. Hắn đi qua hai người gật đầu, liền mang theo hai người đi trước tham quan một chút biệt thự. Phòng tập thể thao, bể bơi, nhà tắm hơi thất các loại nhàn nhã giải trí công trình. Cách chương.